Chương 101, không thể tả một kích. Một cái tông môn cường thịnh hay không, cùng hắn có hoang quyết, hoang kỹ, hoang thuật phẩm giai có quan hệ rất lớn, đây là truyền thừa căn bản. Một cái tôn giai hoang quyết đều không có tông môn, cái kia liền không khả năng xuất hiện tôn giả cấp độ tu sĩ. Đồng lý, không có thánh giai hoang quyết tông môn, cái kia liền không khả năng thành thánh. Đương nhiên, Tây Lăng quốc thánh giai hoang quyết mặc dù thưa thớt, nhưng lâu đời tuế nguyệt tích lũy xuống cũng có một chút, nhưng thành thánh lại vô cùng khó khăn, không phải ngươi có thánh giai hoang quyết liền có thể thành thánh. Tịch Thiên Dạ hoang khí có thế khắc chế Ninh Vân Phi, hiển nhiên hắn tu luyện hoang quyết phẩm giai cao hơn Hàn Lân Xà Kinh. Chung quanh các học viên từng cái nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt đều vô cùng hâm mộ, nếu như bọn hắn cũng có thể được học viện coi trọng, trực tiếp truyền xuống tôn giai cấp độ hoang quyết hoang kỹ, thật là tốt biết bao. Đáng tiếc toàn bộ chiến mâu học viện, chỉ có một cái Tịch Thiên Dạ. Rất nhiều nội viện học viên, kỳ thật tu luyện đều là giá trên trời cấp độ hoang quyết, có một ít năng lực đặc biệt xuất chúng, hoặc là đối học viện có cống hiến lớn học viên, mới có thể được bàn cho tôn giai cấp độ hoang quyết. Nói chung, chỉ có thuận lợi từ trong viện tốt nghiệp, lại chính thức gia nhập chiến mâu học viện, tại trưởng lão viện bên trong cần cù chăm chỉ mấy chục năm, mới có thể được bàn cho tôn giai hoang quyết. Ninh Vân Phi Hàn Lân Xà Kinh cũng không đến từ tại chiến mâu học viện, sau lưng của hắn có huyền bí thế lực cường đại, trực tiếp cho hắn tôn giai hoang quyết, những người khác tự nhiên không cách nào so sánh với hắn. Cho nên, lúc này cơ hồ phần lớn người đều đang ước ao Tịch Thiên Dạ. Bởi vì Tịch Thiên Dạ cũng là xuất thân tầm thường, nhưng đãi ngộ lại cùng học viên khác ngày đêm khác biệt. Chỉ có tốt hoang quyết không đủ, có lẽ lợi hại hoang quyết có thể để ngươi chiếm cứ một chút ưu thế, nhưng là tuyệt đối lực lượng mới là quyết phân thắng thua then chốt. Ninh Vân Phi khẽ lắc đầu, hắn Hàn Lân Xà Kinh bị Tịch Thiên Dạ khắc chế, nhưng hắn lại không có chút nào kinh hoàng, bởi vì tu vi của hắn xa xa mạnh mẽ hơn Tịch Thiên Dạ, nhất lực hàng thập hội. Nếu không thể đem ngươi hạ độc chết, vậy cũng chỉ có thể thô bạo giờ rồi. Ninh Vân Phi bước ra một bước, mặt đất chấn động, không khí nổ tung, sóng khí cuồn cuộn, dường như tốc độ siêu âm máy bay đánh vỡ hư không, âm bạo nổ vang, trong chốc lát xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, hung hăng một quyền ném ra. Lực rút ra thiên quân khí cái thế, lực lượng kinh khủng tựa hồ có thể đem một tòa núi nhỏ san bằng đi, một tên tông cảnh thất trọng thiên tu sĩ, hội tụ hết thể tinh khí thần thi triển ra một quyền, há lại một tên vừa mới đột phá đến tông cảnh người mới có thể chống đỡ được. Nhưng mà, Tịch Thiên Dạ lại là không có tránh né ý tứ. Nhất lực hàng thập hội Tịch Thiên Dạ cười một tiếng, hắn hoang khí tổng số cùng Ninh Vân Phi quả thật có nhất định chênh lệch. Nhưng người nào nói lực lượng của hắn liền so với hắn nhỏ, hắn tu luyện thế nhưng là thái thượng trường sinh quyết một bộ cho tới bây giờ đều chưa từ nở dê xuất hiện trên thế giới này, từ hắn tham khảo đạo đức kinh tự mình sáng tạo ra một bộ thích hợp cấp thấp tu sĩ khoáng thế công pháp ta lực lượng Tịch Thiên Dạ cười lạnh, căn bản cũng không tránh không tránh. Một đạo hóng ánh thanh quang từ trên người hắn sáng lên, quang mang kia đơn giản so đá quý màu xanh đều trong suốt thuần túy, dường như thái dương óng ánh. Thanh quang dịa khảm nạm lấy từng tầng một kim quang, đúng là pháp tắc hào quang rực rỡ thanh quang. Oanh không trốn không né, trực tiếp đơn giản và chạm. Thanh quang cùng hắc quang trong nháy mắt đụng vào nhau, vẹn vẹn kéo dài trong tích tắc, hắc quang liền bị thanh quang phá hủy, trong nháy mắt bao phủ, mênh mông hào quang màu xanh dường như quần cuộn trường giang, càn quét thiên địa, giả dích không dứt. Ninh Vân Phi thân thể trên không trung có chút dừng lại, sau đó đông nhiên té bay ra ngoài. Một đường đụng gãy mười mấy cây đại thụ, ầm ầm đâm vào cung điện trên từng rào. Nếu không phải cung điện có từng tầng một thần văn trận pháp bảo hộ, từng cái thần văn theo trên vách tường toát ra, đem cái kia uy lực vô song lực lượng triệt tiêu, chỉ sợ chỉnh mặt vách tường đều sẽ bị chấn sụp đổ đi. Hít một hơi lãnh khí thanh âm không ngừng vang lên, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn trước mắt, nửa ngày phản ứng không kịp. Cứng đối cứng, dùng lực đối lực dưới tình huống. Lại có thể là kết quả như thế, ai đều không ngờ rằng. Tông cảnh nhất trọng thiên tu sĩ làm sao có thể cùng tông cảnh thất trọng thiên tu sĩ va chạm, mà lại đem tông cảnh thất trọng thiên tu sĩ không có chút hồi hộp nào nghiền ép, đơn giản tựa như giống như nằm mơ. Ngươi, làm sao có thể ta không tin? Ninh Vân Phi từ dưới đất bò dậy, trong đôi mắt tràn đầy tơ máu, căn bản không tin tưởng sự thật trước mắt. Hắn làm sao có thể thua một cái tông cảnh nhất trọng thiên tu sĩ? Hắn tiện tay liền có thể diệt sát, làm sao có thể đánh không thắng? Ta không tin. Ninh Vân Phi giống như là một con dã thú bị thương, đầy mắt dữ tợn tàn nhẫn, nhảy lên một cái, lần nữa nhào trở về. Một đôi nắm đấm phóng xuất ra tối tăm hàn quang lạnh như băng, đem chung quanh 10 trượng mặt đất toàn bộ đông kết. Vậy nhưng mà, Ninh Vân Phi đem hết toàn lực nhất kích, cũng không có thay đổi kết quả gì, hắn lần nữa bị Tịch Thiên Dạ vô cùng đơn giản một quyền đánh bay ra ngoài. Không chịu nổi một kích. Tịch Thiên Dạ một con tay vắt chéo sau lưng, tựa hồ căn bản không có đem Ninh Vân Phi làm thành đối thủ. Không có khả năng Ninh Vân Phi lần nữa nhào tới, có chút dốc cạn cả đáy, có chút điên cuồng. Hắn tại nội viện bài danh 10 vị trí đầu, chúng học viên sợ hắn như hổ, hạng gì cảnh tượng, nhưng mà bị một tên vừa mới gia nhập nội viện học viên nghiền ép, tôn nghiêm ở đâu, về sau làm sao tại nội viện lẫn vào. Nhưng mà, mặc kệ Ninh Vân Phi như thế nào dốc cạn cả đáy, như thế nào vùng vây dây chết, kết quả vẫn như cũ không có cái gì cải biến, mỗi lần đều bị Tịch Thiên Dạ tiện tay đánh bay, tựa hồ tại đập một con đáng ghét con rồi. Đại điện bên ngoài, yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Dù cho những cái kia đứng ở trên nóc nhà, một bộ khiêu khích bộ dáng các học viên, cả đám đều thân thể cứng ngắc, nửa ngày không nói gì. Vừa mới đột phá đến tông cảnh liền tu thành thôi sán thánh quang, Tịch Thiên Dạ chi thiên phú, quả nhiên đáng sợ. Mà lại hắn tu luyện hoang quyết, tuyệt đối không phải tôn giai cấp độ, mà là thánh giai cấp độ. Thật lâu, một đạo thanh âm sâu kín đánh vỡ yên lặng, đó là đại sư tỷ Nguyễn Quân Trác thanh âm. Đi qua đại sư tỷ nhắc nhở, lúc này mọi người mới phát hiện, Tịch Thiên Dạ thế mà đã tu thành thôi sán thánh quang. Mặc dù tất cả mọi người biết, Tịch Thiên Dạ tại linh cảnh thời kỳ tu thành qua thôi sán thánh quang, thế nhưng đột phá đến tông cảnh về sau, trong cơ thể hoang khí nhảy vọt làm tông giai hoang khí, năng lượng sẽ phát sinh trên bản chất cải biến. Linh giai hoang khí ngươi có thể tu thành thôi sán thánh quang, không có nghĩa là tông giai hoang khí ngươi cũng có thể tu thành. Mà lại một khi đột phá đến cảnh giới cao hơn về sau, trong cơ thể hoang khí biến hóa, hoang khí độ tinh khiết tự nhiên cũng phải một lần nữa tu luyện. Rất nhiều tu sĩ, linh cảnh thời kỳ tu thành lưu ly bảo quang, nhưng đột phá đến tông cảnh về sau, đừng nói lưu ly bảo quang, hơi được quần sáng cấp độ đều không gánh nổi, phần lớn lại biến thành bình thường tông giai hoang khí, cờ ơn nở một lần nữa cô động đến để thăng phẩm chất. Tịch Thiên Dạ đột phá đến tông cảnh về sau, chuyển hóa tông giai hoang khí có thế có lưu ly bảo quang trình độ đều hết sức kinh thế hai tục, tiếp tục bảo trì thôi sán thánh quang phẩm chất căn bản cũng không khả năng Tịch Thiên Dạ tu luyện lại có thể là thánh giai hoang quyết, đáng giận khó trách hắn vừa mới đột phá đến tông cảnh liền đáng sợ như vậy. Học viện không khỏi cũng quá bất công đi. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.